Chương 279, người quét núi. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ thánh tử phong đư nở dê sư nở dê ở đám mây, quang mang vạn trượng, dẫn tới rất nhiều đệ tử ánh mắt nóng bỏng mà tôn sùng. Bọn hắn biết được, có thể tại thánh tử phong lưu danh 10 vị đệ tử, tất nhiên là sừng sững tại Thương Huyền Tông đương đại vô số đệ tử tối đỉnh phong tồn tại. Nói đến, bọn hắn chính là Thương Huyền Tông trong vô số đệ tử vương giả, đứng tại chỗ cao nhất, nhìn xuống đám người. Vô số đệ tử trong mắt chứa cực kỳ hâm mộ, ngược lại là có chút đang mong đợi nếu là có hướng một ngày, bọn hắn cũng là có thể đem danh tự lưu tại trên thánh tử phong này lúc, thật là sẽ là một loại phong quang đến mức nào. Chỉ bất quá, lý trí bọn hắn vô cùng rõ ràng, muốn đạt tới một bước kia, đến tuột cùng là cờ ơn nở bỏ ra bao lớn cố gắng cùng cơ duyên. Bọn hắn hôm nay, ngoại trừ người đại điển 10 vị trí đầu, các đệ tử cũng chỉ là nội sơn bình thường nhất hắc đái đệ tử, tại tiền phương của bọn hắn, còn có kim đái đệ tử cùng tử đái đệ tử. Mà cái gọi là thập đại thánh tử, duy có kiệt xuất nhất tử đái đệ tử mới có tư cách đi cạnh tranh, thực lực hơi yếu một chút tử đái đệ tử, sợ đều là không có đảm phách kia. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn cùng cái kia thập đại thánh tử ở giữa, đến tuột cùng có bao lớn chênh lệch, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Trên thánh tử phong kia 10 vị thánh tử, chỉ sợ bọn họ những này mới vừa vào nội sơn đệ tử, căn bản ngay cả tới tiếp xúc tư cách đều không có, đó hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tại rất nhiều đệ tử cảm thán ở giữa. Cái kia 7 vị tiếp dẫn sứ thì là bỗng nhiên xuất thủ, lập tức chỉ thấy tầng mây nguyên khí phân liệt ra đến, biến thành 3 y khối tiếp xuống chúng ta liền sẽ đem bọn ngươi mang hướng riêng phần mi nhờ sở thuộc đỉnh cao, các ngươi tạm thời ngay tại này phân biệt đi. Nghe được 7 vị tiếp dẫn sứ lời nói, rất nhiều đệ tử cũng là tranh thủ thời gian đối với người quen biết tạm thời tạm biệt, trong lúc nhất thời đầy trời ngược lại là náo nhiệt dị thường. Chu Nguyên đưa mắt nhìn một chút, nguyên bản bên cạnh Tiểu Tu, Triệu Côn, Tống Nguyễn Khê đám người đã bị tách ra. Bất quá ở phía sau hắn, vẫn còn đi theo một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là cái kêu béo linh lợi Thẩm Vạn Kim. Cùng với những cái khác 6 ngọn núi đệ tử so sánh, bọn hắn bên này tiến vào Thánh Nguyên Phong đệ tử ít đến thương cảm, bất quá mấy trăm người. Đây là bởi vì Thanh Dương trưởng giáo cân nhờ ở cờ đến Thánh Nguyên Phong không thể không người, cho nên mới cưỡng ép phân phối một chút tới, bằng không, chỉ sợ lựa chọn Thánh Nguyên Phong đệ tử sẽ càng ít. Mà Thẩm Vạn Kim, cũng là bị cưỡng ép phân phối tới đệ tử một trong. Bất quá so với còn lại mấy cái bên kia mặt mướp đáng đệ tử, Thẩm Vạn Kim ngược lại là cười hì hì bộ dáng, tựa hồ cũng không có nửa điểm thất vọng. Ngươi liền không thương tâm Chu Nguyên cũng là không nhịn được cười hỏi. Thẩm Vạn Kim một mặt nịnh nọt dáng tươi cười, nói, ta có dự cảm, đi theo tiểu nguyên ca ngài, coi như cái này thánh nguyên phong sở, ta đều cảm giác ngài có thế lẫn vào phong sinh thủy khởi cho nên ngài cái đùi này ở nơi nào, ta Thẩm Vạn Kim cũng theo tới chỗ đó hắn lại nhìn hướng một bên yêu yêu, nói, mà lại không phải sao. Còn có tiểu yêu đại tỷ đầu A Chu Nguyên không nhịn được tức giận cười, gia hỏa này, thật đúng là dự định đem đùi ôm đến ngọn nguồn. Bất quá hắn cu nở dê không nhiều lời, đối với Thẩm Vạn Kim tính cách, hắn ngược lại là cảm thấy cũng không tệ lắm, có thể cu nở dê theo một lù cờ tiến vào Thánh Nguyên Phong, cũng là có thể chiếu ứng một chút. Đúng rồi, tiểu Nguyên ca, vừa rồi Hồng Y sư muội để cho ta mang cho người cái tin. Thẩm Vạn Kim bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một tấm cuốn lại tờ giấy. Chu Nguyên khẽ giật mình, nhận lấy mở ra xem. Phía trên có xinh đẹp tiểu chữ. Cẩn thận lục hành. Lục hành Chu Nguyên khẽ cho mày, 3 ngày này hắn nghe qua, tựa hồ Thánh Nguyên Phong tam đại trưởng lão, trong đó có một vị, liền cứ gọi là lục hành. Bất quá vì sao cố Hồng Y gì hay muốn gọi hắn cẩn thận Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, cuối cùng dường như nghĩ tới điều gì. Lục chẳng lẽ là xuất từ lục phong, lục huyền âm bọn hắn cái kia lục ra sao lúc trước hắn ngược lại là nghe cái kia lục phong nói qua, bọn hắn lục ra liền có một vị trưởng bối, tại cái kia kiếm lai phong cao ở trưởng lão vị trí. Có thế đây không phải Thánh Nguyên Phong A hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa một khối tầng mây nguyên khí, ngay tại phía trước, gặp được xinh đẹp lập cố Hồng Y Liê, người sau nhìn đến hắn xem ra, cũng là đối với hắn trừng mắt nhìn. Chu Nguyên khẽ gật đầu, biểu thị lòng biết ơn. Mà lúc này 7 vị tiếp dẫn sứ đã là huy động tay áo, lập tức tầng mây nguyên khí bắt đầu chia mở, cuối cùng đối với Thương Huyền Tông nội sơn mấy cái phương hướng mau chóng vút đi. Thánh Nguyên Phong vị kia tiếp dẫn sứ rơi xuống Chu Nguyên trước mặt bọn hắn. Hắn ước chừng trung niên bộ dáng, người ngược lại là hiền lành, cười híp mắt nói, ta là Thánh Nguyên Phong tiếp dẫn đường chấp sự, các ngươi xưng hô ta là phương chính chấp sự là đủ. Rất nhiều đệ tử nghe vậy, vội vàng thi lễ. Tiếp xuống ta liền trực tiếp mang các ngươi tiến về Thánh Nguyên Phong. Phương chính phất phất tay, sau đó liền giá vân mà lên, trực tiếp cóng lên lấy rất nhiều đệ tử, đối với nơi xa mà đi. Tầng mây nguyên khí gào thét mà qua, vô số cổ lão cung vũ tại những tầng mây kia, giữa núi cao như ẩn như hiện. Trên bầu trời cu nở dê không ngư nở dê có lưu quang lướt qua, đại đa số đều là thân ảnh tuổi trẻ, bất quá từng cái đều là nguyên khí hùng hậu, bên hông quấn quanh lấy hắc đái hoặc là kim đái cùng ngoại sơn so sánh, nội sơn mới bắt đầu chân chính hiển lộ ra Thương Huyền Tông nội tình. Nửa nén hương về sau, Phương Chính chậm lại tốc độ, mà lúc này Chu Nguyên bọn hắn ngẩng đầu một cái, chính là nhìn thấy ngay tại phía trước, có liên miên sơn nhạc phóng lên tận trời, chọc vào mây xanh, trên những núi lớn kia, đều là hiện đầy cung vũ, nguy nga hùng vĩ. Tại giữa những núi cao này, trong lúc mơ hồ có thần bí ba động phát ra, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đây chính là Thánh Nguyên Phong chỗ nghe được Phương Chính lời nói, rất nhiều đệ tử đều là ném đi ánh mắt, chỉ thấy tại đám kia nu y trùng điệp ở giữa, có nhàn nhạt mê vụ bao phủ, phảng phất chân long ẩn nấp tại trong phong vân, khiến cho người vô pháp triệt để thấy rõ. Bất quá, bọn hắn hay là cảm giác được một loại thần bí cảm giác áp bách. Chúng ta Thánh Nguyên Phong chủ phong, theo Thương Huyền Lao Tổ vẫn lạc đã bị phong ấn, bất quá dựa theo quy củ, ta vẫn là sẽ mang các ngươi tiến về chủ phong chân núi thăm viếng. Phương Chính cười một tiếng, sau đó ghim xuống đám mây, đối với trong mê vụ ẩn nấp kia một tòa nhất là nguy nga, nhìn không thấy đỉnh cự sơn chân núi hạ xuống mà đi. Mà tới được chân núi, chỉ thấy nơi đó có một tòa cổ xưa cung điện, mà Phương Chính rơi xuống nơi đây lúc, thần sắc đều là trở nên nghiêm túc rất nhiều. Nhìn đến hắn bộ dáng như vậy, rất nhiều đệ tử cũng là không dám ra nói, đều là ôm nghiêm túc cán tĩnh. Cổ lão cung điện trước, là một mảnh quảng trường đá xanh, mà lúc này, đông đảo đệ tử phát hiện quảng trường giống tuyết. Duy có một tên thân hình còng xuống lao nhân, thân mang áo gai, cầm trong tay cái chổi, trong đó chậm rãi quét lấy khô héo lá rụng. Bọn hắn ánh mắt đảo qua, phát hiện vị lao nhân quét rác đều tại run nhẹ nhẹ kia quanh thân cũng không có bất kỳ nguyên khí ba động, thế là chính là không còn quan tâm. Bất quá, Phương Chính nhìn thấy vị lao nhân này, lại là sắc mặt nghiêm túc túi người hành lễ. Chỉ là lao nhân không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như câm đệ cờ đồng dạng. Phương Chính nhìn về phía rất nhiều đệ tử, thấp giọng nói, lao nhân ra này chính là lão tổ năm đó gia nô, nói đến xem như người đi theo lão tổ lâu nhất, chỉ là hắn thiên phú không tốt, cho nên nguyên khí tu vi cũng chỉ là thô thiển. Lão tổ niệm tình hắn tình nặng, góp nhặt rất nhiều chân quý nguyên tài, cho hắn luyện chế ra một viên thiên thọ đan, khiến cho thọ nguyên kéo dài, nói đến, hắn bối phận, không thể so với Lôi Ngục Phong Lôi Quân Phong chủ thấp. Chỉ là hắn làm người tính cách cổ quái, không thi cờ hờ quyền thế, tại lão tổ vẫn lạc về sau, chính là một mực tại cái này Thánh Nguyên Phong làm người quét núi. Các ngươi không thể mạn đãi, gọi hắn là Huyền Lão. Phương Chính nhắc nhở nói. Rất nhiều đệ tử nghe vậy, cũng là không dám thất lễ, đều là tranh thủ thời gian đối với vị lão nhân kia không người hành lễ. Chu Nguyên cũng là có chút ngạc nhiên nhìn về phía vị lão nhân kia, Thương Huyền Lão Tổ lúc trước ngược lại là chưa từng nói cho hắn biết những tin tức này, nghĩ đến hẳn là bởi vì ngay lúc đó Thương Huyền Lão Tổ, QNZ vẹn vẹn chỉ là một đạo chấp niệm biến thành đi. Sau đó ánh mắt của hắn, vượt qua chân núi, thuận đường núi kia. Nhìn về phía bị mê vụ che giấu tòa kia Thánh Nguyên Phong chủ phong mà cũng chính là tại ánh mắt của hắn ném đi trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên phát giác được, đồng tử chỗ sâu Thánh Văn cổ lão, tựa hồ là đang lúc này có chút ba động một chút. Sức chấn động kia mặc dù rất nhỏ, nhưng lại làm cho Chu Nguyên trong lòng chấn động mạnh, trong lòng phiên giang đảo hải. Nhưng hắn khuôn mặt lại là duy trì bình tĩnh, chỉ là trong tay háo bàn tay có chút kích động nắm chặt. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được phá trướng Thánh Văn như vậy động tĩnh, xem ra đúng như Thương Huyền Lão Tổ nói, đạo Thánh Văn thứ hai kia, ngay tại trên tòa chủ phong này chỉ là, chủ phong bị phong ấn, hắn lại nên như thế nào mới có thể tiến nhập đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.